Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Thủy Tinh Đảo. Nhìn thấy trên bàn đá văn tự về sau, ta rốt cuộc minh bạch, lần này là không cách nào đem đi, bởi vì cái này 6 đầu viên hầu chính là tòa này vô danh đảo thủ vệ. Bọn chúng không bị phóng xuất ra, tòa đảo này hệ thống điều khiển tự không cách nào kích hoạt. Muốn lấy được vô danh đảo quyền hạn quản lý, ta nhất định phải để cái này 6 tên viên hầu thủ vệ thu hoạch được tự do. Nắm tay đặt tại trên bàn đá, vô số quang huy hướng ta hội tụ tới. Loại này kỳ dị tràng cảnh để quan linh nhìn trợn mắt hốc mồm. Chờ 6 cái trên trụ đá lực lượng tại trong cơ thể của ta kết thành một đoàn. Thế 6 đầu hình thái khác nhau viên hầu pho tượng từ cột đá đỉnh biến mất. Hoàn thành nên làm chương trình. Trong tay của ta thêm ra đến một chương tấm thẻ màu đỏ. Là cấp 7 không gian thẻ. Ta đã lấy được tòa hòn đảo này tam cấp quyền hạn quản lý. Có thể đem cả tòa đảo phong bế. Từ mặt biển thượng biến mất. Tòa hòn đảo này vốn là không có danh tự. Bởi vậy ta còn có cho nó mệnh danh quyền lực. Vương Lân, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Làm sao cảm giác ngươi càng ngày càng thần bí? Tại quan linh truy vấn dưới, ta thoáng giải thích liên quan tới không gian thẻ sự tình. Nàng lập tức vui mừng quá đỗi. Đề nghị, đảo nhỏ tư nhân a, phụ thân ta cũng có 2 tòa. Không lại không chịu để cho ta đi lên chơi. Ngươi đặt tên gọi là Thủy Tinh Đảo có được hay không? Ta về sau phải được thường đi lên chơi đi. Thủy Tinh Đảo, cái tên này quá nữ tính hóa đi. Bất quá, ta là không quan trọng. Danh tự chỉ là cái danh hiệu mà thôi. Làm ta nắm giữ tòa hòn đảo này một khắc, tự có được chỉ huy ở trên đảo toàn bộ sinh linh quyền lực. Ngoại trừ 6 đầu viên hầu thủ vệ, Thủy Tinh Đảo thượng còn có tương đương số lượng ma thú. Bao quát công kích ta cùng quan linh cái chủng loại kia hắc sắc đại điều. Lần trước bị chúng ta dẫn tới, liền không có trở về đảo ác ma một tiểu bầy lôi điện điều. Cùng với khác muôn hình muôn vẻ trên hải đảo sinh hoạt ma thú. Lấy loài chim chiếm đa số. Trừ cái đó ra, Thủy Tinh Đảo phụ cận 200 cây số phạm vi bên trong địa hải dương hệ ma thú cũng đều thành Thủy Tinh Đảo thủ hộ. Trong đó có vài đầu hải thú hay là vô cùng cường đại. Ta là cái thứ nhất Thủy Tinh Đảo người quản lý. Chỉ cần nắm giữ mật thất bên trong tin tức, liền có thể có được tòa hòn đảo này. Nhưng là nếu như còn có những người khác ngấp nghé tòa hòn đảo này, liền muốn đánh ngược lại 6 đầu viên hầu thủ vệ, đồng thời đánh bại ta mới có thể cướp đoạt quyền quản lý. Làm ta cùng quan linh rời đi mật thất dưới đất, ra bảo tàng động quật. 6 đầu hình thái khác nhau hung vượn linh hầu đã đứng ở ngoài cửa hang chờ. Vừa mới ngoan đấu một trận hữu dực ma viên cùng bạch sắc cự viên. Da lông thượng đều có chút lộn xộn, nhưng lại đều không có thụ thương. Nhìn bọn chúng mặc dù đánh oanh oanh liệt liệt, nhưng vẫn là có chỗ giữ lại. Cũng không giống nhìn như thế tại sinh tử vật lộn. Một thân tinh đồng áo giáp uy vũ hầu vương, đầu tiên hướng ta đi một cái cổ sơ lễ tiết. Trầm thấp giống lên một tiếng nói ra, ta là bổn đảo thủ vệ, hầu vương Mã Vũ, người quản lý ngài có cái gì phân phó a? Ta muốn quan bế bổn đảo, ở trên đảo tu luyện một đoạn thời gian, không biết các ngươi có thể chỉ điểm ta kỹ xảo chiến đấu. Cái này 6 đầu viên hầu thủ vệ bản sự, tại tấm kia thạch đầu trên cái bàn tròn từng có ghi chép, lai lịch của bọn nó tương đương thần bí. Tựa hồ đến từ khác biệt đại lục, hầu vương Mã Vũ võ công xuất thần nhập hóa. Từng tại nào đó phiến đại lục thượng khai sáng qua thật là lớn một mảnh cơ nghiệp. Danh xưng đánh khắp đại lục khó gặp đối thủ. Đến chỉ điểm ta như vậy tài học võ không bao lâu người kia là thật to khuất tài. Hầu vương Mã Vũ tại 6 đầu viên hầu thủ vệ trung địa vị cao nhất. Bởi vậy hay là hắn mở đầu đáp. Người quản lý có thể tùy ý sử dụng trên đảo tài nguyên, cũng bao quát chỉ huy chúng ta. Ngài muốn học tập võ nghệ, vậy liền để Quá Nguyên Chân người chỉ điểm a. Hắn là đến từ Nguyên Nguyên Đại Lục hữu đạo chi sĩ. Đối chư từ bách gia đều có đọc lướt qua. Võ công một đạo mặc dù chưa đạt đến tuyệt đỉnh, nhưng là thấy Văn Nguyên Bác, So chúng ta học vấn cao minh gấp trăm lần, là nhất đẳng sư phạm nhân tài. Nếu như ngươi có cái gì không thông địa phương, cũng có thể tới tìm ta chỉ đạo. Mã Vũ mặc dù chỉ là cái thủ vệ, nhưng là nói chuyện khẩu khí quá lớn, tầm mắt chi cao, lòng dạ mạnh, y nguyên thể hiện ra năm đó tung hoành đại lục phong thái. Đối ta cái này người quản lý cũng không có nhiều cung kính chi ý. Vậy liền xin nhờ quá nguyên chân người. Đầu kia hình dáng tướng mạo cổ sơ linh hầu, nhìn cử chỉ nhất giống nhân loại, tự liên tục hầu vương Mã Vũ như vậy uy phong. Ngẫu nhiên còn có vò đầu bứt tai loại hình tiểu động tác. Quá nguyên chân người khoan thai thoải mái hướng nơi đó vừa đứng. Nếu như xem nhẹ trên mặt lông mềm, tựa như là uyên bác chi sĩ, một cỗ sơn lâm ẩn giật chi khí tự nhiên sinh ra. Mặc dù tại trên bàn đá ghi chép, đối cái này quá nguyên chân nhân địa lai lịch chỉ là mơ hồ đề hai ba câu. Lập lờ nước đôi, mơ hồ không rõ. Nhưng là ghi chép quá nguyên chân nhân tinh thông tạp học tựu có vài chục đầu nhiều. Đầu này cổ sơ linh hầu tuyệt không phải nhân vật đơn giản. Bởi vậy ta không dám thất lễ. Giữ vững tương đương trình độ lễ phép. Người quản lý đa lễ. Đây là chúng ta chuyện bổn phận. Không biết ngài muốn tu luyện như thế nào? Ta tại khô lâu đảo tiếp nhận Horus đại sư huấn luyện. Đối võ công một đạo xem như rất có tâm đắc. Vừa rồi thuyết pháp là khách khí chi từ, cũng không thật cần chỉ điểm của bọn nó. Trên thủy tinh đảo bế quan, ta chỉ muốn đem còn chưa tu thành vô danh võ công tâm pháp đột phá tầng cuối cùng. Tăng lên một chút những vũ khí khác tinh thục độ. Ta am hiểu sử dụng song kiếm cũng có rất lớn đề cao chỗ trống. Chỉ bất quá không có thể xưng cường hoành đối thủ. Chỉ là một người khổ luyện là không có quá tiến nhanh bước địa. Có những này vũ lực cường hoành viên hầu thủ vệ làm đối thủ. Đối ta chỗ tốt không thể đánh giá. Đã người biểu thị nguyện ý gánh vác khởi phần này trách nhiệm. Ta cũng liền không khách khí nói ra. Chiến kỹ thượng nhược điểm. Chỉ có chân chương diễn luyện mới có thể nhìn ra. Như thế ta liền mời người vui lòng chỉ giáo. Làm ta bày ra tới một cái tiêu diêu động thiên trường. Thức mở đầu. Quá nguyên chân người đầu này tướng mạo cổ sơ hầu tử. Cũng không nhịn được lộ ra một tia hung ác chi khí. Đồng dạng sáng lên một cái thức mở đầu. Sau đó thân ảnh xoay tròn. Trong khoảnh khắc đã đá ra 17-18 chân. Con khỉ này thật là lợi hại thối pháp. Ta song trưởng triển khai. Ngay cả đánh mang tiêu. Tự giác đã đem chiêu số xử kín không kẽ hở. Một chiêu qua đi. Trên bả vai. Bụng dưới, sườn trái, lại nhiều ba cái dấu dày, làm cho trên mặt ta đỏ lên, ngượng ngùng chắp tay thỉnh giáo. Con khỉ này ra chân nhu hòa, lưu lại dấu dày, có thể ta lại nửa điểm cảm giác đều không có. Dạng này chênh lệch không riêng gì tại trên kỹ xảo, còn có tốc độ, võ học áo nghĩa vân vân. Hầu vương Mã Vũ vừa chắp tay, gào thét một tiếng tung càng mà đi. Cái khác bốn đầu viên hầu thủ vệ, cũng xung quanh tản ra, hữu dực ma viên cùng lông trắng cự viên vẫn là lẫn nhau ở giữa rất không vừa mắt. Nhe răng nhếch miệng, tin phát uy, không lại những này ta đã không quản được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.